Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1161 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1161 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5419. Thời gian mấy năm, hắn không biết có thể kiên trì nổi hay không. Có thể đây đã là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Nhưng mà bây giờ vạn sự đều xong, hắn vậy mà lạc đường. Chiến trường cận cổ mênh mông, khắp nơi đều trông như nhau. Ban đầu Dương Khai còn có thể nắm chặt phương hướng, nhưng mà nhiều lần thuấn di bị quấy nhiễu, khiến cho vị trí xuất hiện sai lầm, dẫn đến bây giờ hắn không biết bất hồi quan ở phương nào. Số lần Dương Khai thôi động không gian thần thông cũng càng ngày càng thường xuyên. Không có cách, đối phương dường như phát ra quyết tâm, buộc hắn chỉ có thể liều mạng đào vong. Nhưng mà tình huống lại là càng ngày càng hỏng bét. Trong thời gian ở mảnh chiến trường cận cổ này, vô luận Dương Khai cẩn thận ra sao đều không thể tránh những cấm chế thần thông công kích. Trong một tháng, thương thế của hắn cứ lặp đi lặp lại. Chẳng những không có dấu hiệu chuyển biến tốt, còn chuyển biến xấu đi. Dường như nhìn ra Dương Khai có vẻ sắp cùng đường mạt lộ, khí tức vương chủ càng cuồng bạo tăng lên. Ven đường, chiến trường cận cổ bị quấy cho chướng khí mịt mù. Dương Khai biết, để tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ không kiên trì được lâu. Nhưng giờ còn có thể làm thế nào? Lại tiếp tục chạy trốn, chợt Dương Khai cắn răng nhìn về phía trước. Trên phương hướng kia, một đám mê vụ to lớn bao phủ hư không. Cho dù cách xa mấy ngàn vạn dặm cũng khổng lồ vô địch. Thiên tượng quỷ dị. Trên đường viễn chinh, Dương Khai gặp được rất là nhiều thiên tượng kỳ quái. Những thiên tượng kia hình thái thiên kỳ bách quái, quy mô cũng có lớn có nhỏ, bao phủ hư không. Mà vô luận là thiên tượng nào đều mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dương Khai không đi thăm dò những thiên tượng này. Có điều Tiểu Tiểu lão tổ từng có một lần tâm huyết dâng trào đi đến điều tra. Sau khi trở về, nàng chỉ nói chỗ kia cực kỳ nguy hiểm, chính là nàng xâm nhập vào trong có lẽ đều có phong hiểm vẫn lạc. Cho nên đại diễn quan viễn chinh, một khi phía trước có thiên tượng cản đường đều sẽ đi đường vòng tránh đi nguy hiểm không cần thiết. Ai cũng không biết những thiên tượng này được hình thành ra sao, có lẽ có quan hệ trận chiến thời cận cổ. Là có lẽ là tự nhiên mà sinh ra. Bên trong thiên tượng trước mặt có nguy hiểm hay không? Nếu có, lại là nguy hiểm cỡ nào? Hẳn hoàn toàn là Dương Khai không hay biết. Nhưng bây giờ bị vương chủ đuổi tới mức lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không có ứng biến sẽ chỉ là chờ chết. Cho dù trong mê vụ thiên tượng kia thật sự có nguy hiểm gì, bây giờ hắn cũng bất chấp. Vương chủ đầu dê hiển nhiên nhìn thấy thiên tượng kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Dương Khai còn từng gặp qua rất nhiều thiên tượng, nhưng hắn thì chưa từng thấy qua. Làm sao biết trong hư không còn có mấy thứ như này? Mắt thấy Dương Khai bỗng thay đổi phương hướng lao về mê vụ, hắn lại há không biết tính toán của Dương Khai. Vì vậy ra sức truy kích, khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Tên này giảo hoạt như cáo, tại khoảng cách cực hạn lại thôi động thuấn di biến mất, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Cứ như vậy mấy lần, Dương Khai càng ngày càng tới gần mê vụ thiên tượng kia. Thần niệm phun trào dò xét, vượt quá dự kiến của Dương Khai, hắn lại không phát giác được nguy hiểm gì từ trong thiên tượng này. Đây chính là chuyện cực kỳ cổ quái. Những thiên tượng trên đường viễn chinh, từng chỗ đều phát ra khí tức hung hiểm, chỗ này thì đặc biệt. Trong lúc nhất thời, Dương Khai không biết nên mừng hay lo. Nếu nơi này thật sự không có nguy hiểm, hắn xâm nhập trong đó sẽ không có lo lắng về sinh mệnh. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc không có biện pháp lợi dụng thiên tượng này để ngăn cản vương chủ đầu dê. Nhưng mà việc đã tới nước này, hắn đã không còn bất cứ đường lui nào, liền nổi ngoan tâm, phi vào trong mê vụ thiên tượng kia. Vừa mới bước vào trong mê vụ thiên tượng, Dương Khai liền phát giác không ổn. Ở bên ngoài cảm giác, thiên tượng này không có chút khí tức nguy hiểm nào, chỉ có tiến vào bên trong mới biết hung cơ khắp nơi. Đó là một loại cảm giác sợ hãi cùng tử vong bao trùm. Trong chốc lát, Dương Khai dựng thẳng lông tơ, thôi động lực lượng tiểu càn khôn phòng bị tứ phương. Cùng lúc này bên ngoài thiên tượng, vương chủ đầu dê lại lấy làm kinh hãi. Chỉ vì ngay khi Dương Khai xông vào thiên tượng kia, hắn lại lập tức bị mất tung ảnh của đối phương. Dương Khai như thể trong nháy mắt tiến nhập một thế giới khác. Chính là thần niệm của hắn cũng vô pháp xuyên qua thế giới đó. Chỉ hơi do dự, vương chủ đầu dê cũng xông vào trong sương mù. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mặt khiến cho vương chủ đầu dê phải giật mình. Dương Khai quả nhiên ở trong mê vụ này. Vậy mà lúc này hắn lại giống như đang giao phong với địch nhân vô hình. Thiên địa vĩ lực phát tiết, kim huyết bay loạn, ngắn ngủi trong chốc lát bị đánh cho mình đầy thương tích. Chợt long ngâm gào thét, hắn bỗng hóa thành cổ long chi thân, lại như cũ khó cản trong đủ loại nguy cơ từ sương mù mang đến, vảy rồng đều bị tung bay. Vương chủ đầu dê mờ mịt không biết đây là xảy ra chuyện gì. Còn về Dương Khai, ngay khi bước vào mê vụ này, hắn liền có cảm giác đại nạn lâm đầu. Từ bốn phương tám hướng, vô số hung cơ tập sát tới hắn, để hắn không tự chủ được, thôi động lực lượng chống lại. Mà vương chủ cũng rất nhanh biết Dương Khai đang tranh đấu với cái gì. Trong mê vụ lại truyền đến sức đè ép lớn lao, dù muốn ép nổ hắn. Vương chủ đầu dê nào có thể chịu ngồi chờ chết, lúc này thi triển thủ đoạn đối kháng với mê vụ, đồng thời nhanh chóng thối lui, muốn rời khỏi mảnh khu vực này. Nhưng ngay lập tức, hắn kinh ngạc vạn phần. Hắn chạy thật xa, thật lâu, nhưng lại đều không thể thoát khỏi mê vụ. Vương chủ đầu dê rõ ràng vừa mới bước vào mê vụ thiên tượng. Chỉ cần lùi về sau một bước là có thể rời đi. Thế nhưng, nơi đây tự như là có một loại lực lượng phong tỏa không gian, khiến hắn không thoát đi được. Áp lực từ bốn phía liên tục truyền đến, còn càng lúc càng lớn. Vương chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể phát lực ngăn. Chợt khoe mắt liếc qua, thấy cổ long 7.000 trượng lại đã không còn động tĩnh, mềm nhũn lơ lửng ở nơi xa. Vảy rồng tróc ra hơn phân nửa, toàn thân phun máu, thê thảm không gì sánh được. Mà không được Dương Khai chủ động thôi phát, long thân là cấp tốc hóa thành hình người. Chết rồi sao? Vương chủ khó có thể tin, hắn đuổi theo lâu như vậy đều không thể làm gì được tên nhân tộc này. Bây giờ lại cứ như thế mà chết rồi. Trong lúc nhất thời, tâm tình khó hiểu. Nhưng lại không có rảnh để quản Dương Khai, bởi hắn vừa phát hiện mình đã trải qua nguy cơ lớn nhất từ lúc sinh ra cho tới nay. Không những tên kia chết ở đây, không chừng ngay cả hắn cũng phải chết. Không biết qua bao lâu, Dương Khai ung dung tỉnh lại. Trước tiên phát giác cách đó không xa có lực lượng cuồng bạo chập trùng không ngừng. Dương Khai lập tức nhớ mọi chuyện trước khi hôn mê. Vì thoát khỏi vương chủ kia, hắn xông vào mảnh mê vụ thiên tượng này. Kết quả mới tiến vào liền bị công kích, ra sức phản kháng, là không làm nên chuyện gì, bị áp lực từ bốn phương tám hướng ép đến mức hôn mê. Từ đầu cho tới cuối, Dương Khai không biết đến cùng là thứ gì công kích mình. Cứ việc không rõ tại sao mình còn sống, nhưng Dương Khai vẫn ngay lập tức thôi động lực lượng bày ra tư thế phòng bị. Sau một khắc, sắc mặt tối sầm. Lại tới rồi. Mười mấy hơi sau, Dương Khai lần nữa bị áp lực ép cho hôn mê. Trước khi thiếp đi, hắn còn thấy được cách mình không xa bộ dáng chật vật của tên vương chủ đầu dê. Hắn dường như cũng đang tranh đấu với địch nhân vô hình không ngớt. Vừa rồi cảm ứng được lực lượng cuồng bạo chính là từ chỗ tên này. Đến cùng vẫn là vương chủ A. Mình thì hai lần hôn mê, tên này còn đang đánh nhau kịch liệt không ngớt, không thể nào so sánh được. Lần thứ hai, Dương Khai tỉnh dậy, là một lần nữa nhận ra lực lượng ba động, mà lần này còn hung mãnh hơn lần trước. Vội vàng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy vương chủ kia đang đại triển thần uy, nồng đậm mặt chi lực từ trong cơ thể hắn xuất ra, hóa thành hư ảnh to lớn thủ hộ hắn ở bên trong. Mà giờ khắc này, hắn có vẻ còn thê thảm hơn cả Dương Khai. Không biết chịu thương thế như nào mà khí tức chìm nổi không ngớt, toàn thân đều bị nhiễm mặt huyết. Dương Khai thấy vậy thì vô cùng sảng khoái. Tuy nói hắn hai lần hôn mê, quả thực mất mặt. Thậm chí ngay cả địch nhân là ai đều không rõ ràng. Nhưng hôm nay xem ra xông vào mê vụ thiên tượng này quyết định không sai. Tối thiểu nhất để vương chủ đầu dê cũng phải chịu khổ. Nhưng mà rất nhanh Dương Khai lại nổi lên nghi ngờ. Mình đã hôn mê hai lần. Trong mê vụ này nếu là thật sự có địch nhân gì mà mình không nhìn thấy, vì sao người ta không thừa cơ giết mình đi? Mà lại cẩn thận hồi tưởng áp lực từ bốn phương tám hướng, có vẻ không giống công kích, mà giống như một loại phản kích vô ý thức, giống như pháp trận. Rất nhiều pháp trận đều có công hiệu như vậy, có thể bản năng phóng ra năng lượng đã thương địch thủ. Tâm tư nhanh chóng quay ngược trở về, lần này Dương Khai không vội vàng xuất thủ, chỉ âm thầm thôi động lực lượng ngưng thần đề phòng. Như hai lần trước, xung quanh lại có lực ép đè vào người. Hai lần trước hắn đều là tự chủ thôi động lực lượng phản kháng. Nhưng lần này hắn không có động tác, mà chỉ thả lỏng người tùy ý cho nó ép. Hơi có chút áp lực, còn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Chỉ là bởi vì lực lượng kia động đến thương thế, để cho Dương Khai không nhịn được mà nhe răng. Duy trì như vậy được một lát, không thấy sức ép có dấu hiệu tăng cường. Dương Khai như có điều suy nghĩ, từ từ tán đi lực lượng, cả người cũng trầm tĩnh. Không ngoài dự đoán, theo lực lượng tán đi, trạng thái dần buông lỏng, sức ép lại càng ngày càng nhỏ, đến khi triệt để tiêu tán. Dương Khai đầy mặt kinh ngạc. Trong mê vụ này, căn bản không có địch nhân gì. Nếu là có, đó là chính mình. Mặc dù không biết mê vụ thiên tượng này đến được hình thành như thế nào, nhưng nó nghiễm nhiên chính là loại pháp trận phản sát thương cực lớn, mà lại là công hiệu cũng cực mạnh. Sức ép từ bốn phương tám hướng thuần túy đều là do Dương Khai dẫn động. Bây giờ hăng tán đi lực lượng, sức ép cũng không còn sót lại chút gì. Dương Khai dở khóc dở cười, nói như vậy hắn hai lần hôn mê, hoàn toàn là bởi vì mình quá ngu xuẩn rồi. Quay đầu nhìn vương chủ kia còn đang liều mạng chống lại thiên tượng, cảm xúc liền cân bằng rất nhiều. Không chỉ có mình ngu xuẩn, còn có tên kia. Chương 5420. Nhìn rõ huyền bí trong mê vụ thiên tượng, Dương Khai đảo mắt một vòng, tiếp tục nằm bất động, duy trì tư thái trước đó. Hắn không thôi động lực lượng, mê vụ bốn phía không có gì thường. Xem kỹ bản thân mình, Dương Khai muốn khóc. Quá là thảm rồi. Trước khi bị vương chủ này truy kích, hắn đã đầy mình thương tích. Sau khi bị vương chủ đầu dê truy kích, bị nhiều lần đã thương tiến vào trong mê vụ thiên tượng, càng là thương càng thêm thương. Lục phủ ngũ tạng đã loạn thành thập cẩm, gần như tất cả đều nổ tung. Xương cốt gãy mất 7-8 phần, mảnh xương sắc bén đâm cả vào huyết nhục, lộ ra sâm bạch đáng sợ. Ngay cả vảy rồng nằm dưới lớp da cũng tróc ra hơn phân nửa. Lúc này nếu còn hóa thân thành rồng, sợ rằng nhìn không bằng mấy con rắn. Cũng may, thương thế nghiêm trọng nhưng không đủ để trí mạng. Dưới năng lực khôi phục cường đại của long mạch, thương thế đã đang chậm rãi khôi phục. Lặng lẽ lấy ra một nắm linh đan đưa vào miệng, Dương Khai lại vụng trộm liếc vương chủ. Vẫn thấy tràn diện nóng nảy, thường đạo thần thông bí thuật tinh diệu được vương chủ thôi phát ra chống lại mê vụ, đánh đến long trời lở đất. Càng khôn băng diệt. Đầu óc tên này không dùng được rồi. Dương Khai mừng thầm, nhưng ngẫm lại mình phải hôn mê tới hai lần mới phát hiện điểm đặc biệt. Tên này kiên trì lâu như vậy mà không ngất đi, không thể phát hiện cũng không kỳ quái. Mặc cho ai gặp phải nguy hiểm, theo bản năng đều sẽ tự vệ phản kích. Nhưng ai lại biết, trong mê vụ thiên tượng này, không hề làm gì mới là tự vệ. Càng phản kích thì tình cảnh càng thê thảm hơn thôi. Tên này tốt nhất là tự mình đánh chết mình đi. Dương Khai âm thầm chờ mong. Chỉ có điều kết quả không như hắn chờ mong. Giống như hắn, vương chủ kia dùng hết toàn lực cũng khó cản sức ép xung quanh, gào thét không ngừng, mặc chi lực cuồn cuộn kiên trì chừng mấy ngày, sau đó mới lực lượng khô kiệt lâm vào hôn mê. Mà hắn không còn động tĩnh, mê vụ thiên tượng cũng dần an ổn. Nhìn qua vương chủ lơ lửng bất động, Dương Khai biết hắn không chết thì không khỏi thất vọng. Nhưng mà Dương Khai rất nhanh phấn chấn tinh thần, ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chăm vào vương chủ đầu dê còn đang hôn mê, trong mắt tràn đầy sát cơ. Tên này đang hôn mê, nói không chừng mình có thể xử lý hắn ta. Thoáng thôi động lực lượng, Dương Khai lập tức phát giác, thiên tượng lần nữa truyền đến sức ép. Hắn sử dụng càng nhiều lực lượng, sức ép càng mạnh. Dương Khai đành tán đi lực lượng, không được rồi, thiên tượng này quá nhạy cảm. Có lẽ hắn còn chưa kịp tích xuất lực lượng để đánh giết vương chủ, thì đã bị đè ép cho hôn mê. Không làm sao được, Dương Khai chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, thôi động thiên địa vĩ lực, cảm thụ mê vụ phản kích, cố gắng điều chỉnh lực lượng chập trùng, cuối cùng duy trì ở mức cân bằng. Chợt, hai cánh tay hắn chậm rãi hoạt động, cả người cứ như đang bơi trong nước, du lượn tới chỗ vương chủ. Chỉ là tốc độ kia chậm đến mức làm cho người ta giận sôi. Tận hơn một canh giờ, khoảng cách mới rút ngắn một nửa. Lại một canh giờ tiếp theo, Dương Khai mới đi đến vị trí cách vương chủ kia không tới 30 trượng. Chậm rãi tế ra thương long thương, trường thương chỉ vào cổ vương chủ đầu dê. Dương Khai chậm rãi xê dịch thân thể sát tới gần hắn. Quá trình này suýt nữa khiến Dương Khai làm hỏng thế cân bằng mà trước đó hắn đang cố gắng duy trì. May mắn hắn vội vàng tán đi tất cả lực lượng đó mới khiến mê vụ bình ổn xuống. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy thương long thương sắp đâm trúng cổ của đối phương. Đúng lúc này chẳng hiểu sao, có lẽ là bị sát cơ kích thích, lại có lẽ là năng lực khôi phục cao minh phát huy đúng lúc. Vương chủ kia chợt mở mắt. Dương Khai thấy vậy, lập tức toàn lực đâm thương. Mặt huyết vẩy ra, thương long thương vô kiên bất tồi, chính là thân thể vương chủ cũng không ngăn cản được. Mũi thương trực tiếp chạm vào cổ, mắt nhìn thấy có thể đâm xuyên hắn. Mà đúng lúc này mê vụ thiên tượng cũng kịp thời phát động phản kích. Dương Khai lập tức cảm thấy sức đè ép lớn lao từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới. Thương thế của mình vừa mới có một ít chuyển biến tốt đẹp, lại lần nữa bị nặng thêm. Thương long thương trong tay gặp phải lực cản lớn lao, không thể tiến thêm. Dương Khai nhịn không được mắng một tiếng. Bị đau, vương chủ kia cũng cấp tốc lấy lại tinh thần, quay đầu, thấy Dương Khai cầm một cây trường thương đã đâm vào chỗ gáy mình. Tiểu tử này không chết sao? Vương chủ sửng sốt. Lúc trước, hắn thấy Dương Khai thê thảm, còn tưởng rằng Dương Khai đã chết. Ai ngờ, tên này còn lớn mạng như vậy. Chẳng những không chết, còn thừa dịp lúc mình hôn mê mà đi thọc mình. Nếu không phải mình tỉnh dậy kịp thời, lúc này nào còn mạng? Vương chủ giận tím mặt khi thấy vương chủ tràn ngập, mặt chi lực cuồn cuộn mà ra. Đừng! Dương Khai còn chưa kịp nhắc, sắc mặt đã tối sầm. Sức ép đè vào người cuồng bạo tột đỉnh. Thể nội lập tức truyền đến tiếng trật khớp xương cùng tiếng răng rắc. Không kìm được phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó mắt tối sầm, không còn biết gì. Vương chủ lấy tay chộp tới Dương Khai, hiển nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà bàn tay to kia phóng tới cách Dương Khai không đủ một thước, bỗng nhiên dừng, không có cách nào tiến lên. Vương chủ biến sắc, không lao được Dương Khai, hắn phát lực muốn thoát khỏi nguồn lực lượng kềm chế kia. Nhưng mà lực lượng kia cường đại dường nào, chính là hắn cũng phải tuyệt vọng. Sau ba hơi, vương chủ lật trong mắt, cũng ngất đi. Không có lực lượng ngoại lai quấy nhiễu, mê vụ cấp tốc bình phục. Là một lần nữa tỉnh lại, Dương Khai thấy vương chủ nằm cách đó không xa. Tên này hiển nhiên đã hôn mê, còn đang duy trì tư thế lấy tay chộp tới mình. Nhìn bộ dáng này, Dương Khai biết sau khi mình hôn mê, đối phương đã có ý đồ gì. Thoáng trù trừ, Dương Khai từ bỏ ý đồ đánh giết tên này. Bây giờ thoạt nhìn thì thấy đối phương như là thịt cá nằm trên thớt. Nhưng từ lần xuất thủ trước, nếu mình tiếp tục hạ sát thủ hắn, hắn khẳng định sẽ lập tức hồi tỉnh. Cường giả bậc này, cảm giác đối với nguy cơ là cực kỳ nhạy bén. Nhân tố bên ngoài kích thích đủ để hắn tỉnh dậy. Hướng chi, phản lực tại nơi này quá hung tàn. Dương Khai muốn giết chết đối phương thì buộc phải phát lực. Mà một khi phát lực thì xui xẻo chính là mình. Tại địa phương quái quỷ này, ai đừng nghĩ đến việc giết ai. Nếu không thể trêu vào, vậy chỉ có thể né tránh. Thừa dịp vương chủ đầu dê hôn mê, Dương Khai tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời thiên tượng này. Có lẽ còn có thể chạy về chiến trường tham dự đại chiến. Có phần kinh nghiệm trước, Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí thôi động lực lượng rót vào trong hai tay. Hai tay hoạt động rời xa vương chủ đầu dê. Gần nửa ngày sau, vương chủ kia cũng lần nữa tỉnh. Lần này hắn không vội vàng có hành động mà lẳng lặng nằm yên suy nghĩ. Dương Khai sau khi hôn mê hai lần có thể phát hiện ảo diệu trong mê vụ thiên tượng này. Thực lực vương chủ đầu dê hơn hắn tự nhiên cũng có thể. Nếu trong mê vụ này thật sự có địch nhân, vậy kẻ đó hoàn toàn có thể thừa dịp lúc bọn hắn hôn mê mà giết đi. Bây giờ nếu như hắn còn sống, vậy có thể nói rõ một vài vấn đề. Một lát sau, vương chủ cũng dần dần hiểu rõ huyền cơ trong này, dò xét xung quanh, rất nhanh phát hiện Dương Khai đang bơi đi về phương xa. Suy nghĩ một chút, vương chủ này cũng làm theo Dương Khai, thoáng thôi động lực lượng yêu ớt rót vào trong hai tay, bắt đầu du động. Dương Khai quay đầu, thấy vương chủ kia đuổi theo mình, thì không khỏi chửi ầm. Có thôi đi không? Tình cảnh mọi người đã bị thương như thế, hắn đều đã từ bỏ ý đồ, định đánh giết đối phương. Ai ngờ tên này còn không chịu buông tha, Dương Khai sắp bị làm cho tức chết. Vương chủ đầu dê hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bóng lấy thân ảnh của Dương Khai, động tác không nhanh không chậm, bơi sau Dương Khai. Vị vương chủ này, hai người chúng ta ở chỗ này, đã sinh đã tử, cũng không ảnh hưởng chiến sự hai tộc. Ta chỉ là một thất phẩm nhỏ nhoi, người giết ta cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng nơi đây từ biệt, sơn thủy có ngày gặp lại nhau. Vương chủ đầu dê sắc mặt băng lãnh, bất vi sở động, Dương Khai lại nói. Người chính là vương chủ chí tôn, cần gì phải khó xử một tiểu nhân vật như ta. Nhân tộc ta có câu, người lưu một đường, ngày khác dễ gặp nhau. Vương chủ vẫn như trước, không lên tiếng. Người lại không đuổi kịp ta, làm gì phải uổng phí công phu, ta thấy người cũng bị thương thật nặng. Không bằng tranh thủ thời gian, chữa thương là điều quan trọng hơn, miễn cho bị chậm trễ. Hảo Ngôn khuyên bảo, bất đắc dĩ, đối phương mắt điếc tai ngơ. Dương Khai bắt đầu nổi giận, cắn răng nói. Mặt độc các ngươi, thụ thương, cần tu dưỡng trong mặt sao? Bây giờ ngươi thụ thương nặng như vậy, có còn một nửa thực lực đỉnh phong hay không? Ta thì không, thương thế của ta đang nhanh chóng khôi phục. Chẳng mấy ngày nữa sẽ sinh long hoặc hổ. Ngươi cứ tiếp tục đuổi theo, đến một ngày ta thoát khốn. Ta xem là ngươi giết ta hay là ta giết ngươi? Nói tới đây, vương chủ kia liền bắt đầu động dung. Dương Khai nói không sai. Thương thế của hắn xác thực phải cần mặt sào mới có thể chữa thương. Lấy trạng thái trọng thương bây giờ, ngay cả một nửa thực lực ngày bình thường đều không phát huy ra được. Trước đó, thời điểm đỉnh phong đều không đuổi kịp Dương Khai. Bây giờ thực lực chẳng còn đủ một nửa. Đúng là không làm gì được Dương Khai rồi. Nhưng mà hắn dù sao cũng là vương chủ chí tôn, tự mình xuất thủ đánh giết Dương Khai, còn hao phí thời gian dài như vậy, là còn rơi vào kết quả này. Bảo hắn làm sao mà cam tâm. Về phần Dương Khai uy hiếp, hắn không để trong lòng. Cho dù chỉ còn có một nửa thực lực, cũng không phải một kẻ thất phẩm nhân tộc có thể chống đỡ. Bát phẩm còn quá sức nữa mà. Nếu Dương Khai thật sự dám ra tay với hắn, sẽ chỉ tự hãm trong vũng bùn. Hơi nhăn mắt, vương chủ nói. Giao ra vật mà thương đưa cho người, ta sẽ lập tức rút đi. Dương Khai bất đắc dĩ thở dài. Nếu ta nói lão gia hỏa kia không đưa gì cho ta, người tin không? Đây chẳng qua là hắn muốn chuyển lực chú ý của các ngươi. Buồn cười, các ngươi vẫn tin là thật. Vương chủ cười lạnh cuống quýt, im lặng không nói. Dương Khai to cả đầu. Xem ra ngươi không tin. Thôi thôi, ngươi không tin ta cũng không có cách gì. Thích đuổi theo thì ngươi đuổi theo đi. Dương Khai không cần phải nhiều lời nữa, cố gắng khống chế lực lượng, hai tay hoạt động cố gắng du lượt. Đằng sau cách đó không xa, vương chủ đầu dê cũng giống như hắn, một đuổi một chạy, dần dần từng bước đi đến. Chương 5421. Mê vụ thiên tượng lớn tới mức dường như không có giới hạn, Dương Khai thậm chí không biết mình còn có cơ hội rời đi hay không. Cũng may thân trong thiên tượng này, vô luận là hắn hay vương chủ kia đều không dám có động tác quá lớn, đều sợ thiên tượng phản kích. Kể từ đó vương chủ kia mặc dù thực lực vượt xa Dương Khai, nhưng muốn đuổi kịp thì lại là hy vọng xa vời. 3 năm, 5 năm, 10 năm. Một người một vương chủ vẫn còn ngao du trong mê vụ thiên tượng này. Con đường phía trước dường như vĩnh viễn không có điểm cuối. Dương Khai thậm chí hoài nghi, Mê vụ thiên tượng này còn có tác dụng như mê trận, bằng không coi như tốc độ của hắn chậm, mất đến 10 năm phương du động, nên ra ngoài rồi mới đúng. Tâm tình của hắn đã trải qua vội vàng xao động bất an thời ban sơ, bây giờ đã là giếng cổ không gợn sóng. Dương Khai định lợi dụng mê vụ thiên tượng này thoát khỏi vương chủ, chạy về chiến trường tham dự đại chiến, nhưng 10 năm đã qua, chiến sự có lẽ đã sớm kết thúc. Bên nào thắng, nhân tộc thương vong như thế nào? Cự thần linh còn lại nửa thân thể kia có bị xử lý hay không? Dương Khai không biết, bây giờ hắn thân hãm lao tù, coi như biết những thứ này cũng là vô dụng, việc cấp bách vẫn là thoát khốn quan trọng hơn. 10 năm tu dưỡng thương thế của hắn sớm đã khỏi hẳn, khôi phục thực lực đỉnh phong, mà vương chủ kia không có mặt xào, thương thế của hắn khó mà khôi phục. Tên này một mực bơi sau Dương Khai, chưa bao giờ rời xa, khiến cho Dương Khai cực kỳ phiền muộn. Hắn muốn thoát khỏi đối phương cũng không dễ. Mê vụ thiên tượng này cực đại hạn chế sức hành động của hai người. Vương chủ khăng khăng đuổi hắn không có thả, trừ phi Dương Khai có thủ đoạn giết hắn đi, nếu không căn bản không thoát khỏi được. Thời gian 10 năm, Dương Khai cũng dần dần thăm dò được một ít môn đạo của nơi này. Dưới diệt thế ma nhãn nhìn xuyên hư vô, tìm kiếm khả năng đường ra. Vương chủ bất đắc dĩ phát hiện lộ tuyến của Dương Khai lơ lửng không cố định. Khi thì chuyển, khi thì dừng, không có quy luật nào có thể nói. Và một ngày, Dương Khai bỗng truyền âm. Vị vương chủ này, có muốn thương lượng chút không? Vương chủ kiệt ngạo nói, nếu cầu xin tha thứ thì không cần, trừ phi ngươi giao ra vật mà thương đưa cho ngươi. Dương Khai bất đắc dĩ nói, ta đã nói rồi, thương nào có cho ta cái gì, ngươi lại không tin. Thôi, không nói thứ này, hai ta bị nhốt trong này chừng 10 năm rồi. Theo tình hình này, muốn thoát khốn sợ rằng rất là gian nan. Gần đây ta quan sát ra vào quy luật trong nơi này, có lẽ có thể tìm được lộ tuyến rời khỏi nơi đây. Nghe vậy, sắc mặt của vương chủ lập tức siết chặt, tốc độ cũng thoáng tăng nhanh. Dương Khai thấy vậy, lại lơ đễnh. Chớ có khẩn trương, bằng vào bản sự hiện nay của ta muốn thoát khốn là rất khó khăn. Cho nên ta cần tu hành thêm. Người cũng không muốn bị vây chết ở chỗ này mà. Nếu ta có thể tìm được đường ra, đối với người cũng là có chỗ tốt. Vương chủ động dung, không biết Dương Khai nói thật hay giả, nhưng Dương Khai nói cũng không có sai. Nếu hắn thật sự có thể tìm được đường ra, đối với hai người đều có chỗ tốt. Bị vây ở chỗ quái quỷ này, hắn cũng rất khó chịu rồi. Coi như tuổi thọ hai người rất dài, nhưng nếu cứ mãi bị vây trong này, sớm muộn gì cũng có một ngày thọ nguyên hao hết. Người muốn tu hành? Không sai. Ta làm sao biết người có thừa cơ đột phá hay không? Tên này mới là thất phẩm đã khó chơi như vậy rồi. Nếu để hắn đột phá bát phẩm thì còn tới mức nào? Đến lúc đó, chỉ sợ thật không có đuổi kịp. Ta tấn thăng thất phẩm mới mấy trăm năm, nào có thể đột phá nhanh như vậy được. Người yên tâm đi, ta tu hành là một môn đồng thuật mà thôi. Thật chứ? Vương chủ nửa tin nửa ngờ. Đến mức này rồi, ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi. Còn nữa, trong thời gian ta tu hành đồng thuật, ngươi cũng sẽ được chứng kiến. Dương Khai giải thích. Sao? Đến mức này rồi, chúng ta muốn thoát khốn nên cùng nhau cộng tiến, phối hợp với nhau, đừng có khó xử lẫn nhau. Vương chủ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Có thể. Nói rồi, đúng là dừng lại không còn truy kích. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra cũng ngừng chân. Nếu đối phương khăng khăng muốn đuổi hắn không có thả, hắn cũng không có biện pháp gì. Trong lúc bị truy đuổi, tuy có thể tu hành đồng thuật nhưng hiệu suất rất thấp. Không có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, hắn có thể toàn tâm toàn ý tu hành. Không lâu sau khi bị vương chủ này truy đuổi, Dương Khai sử dụng diệt thế ma nhãn, muốn khám phá hư ảo của mê vụ thiên tượng. Trong suốt 10 năm, hắn đã nhìn ra một ít môn đạo. Còn có một điều làm cho hắn vui mừng, là hắn cảm thấy diệt thế ma nhãn ẩn ẩn có dấu hiệu muốn thăng hoa. Đây là dấu hiệu đột phá của đồng thuật. Năm đó đi theo lão tổ Vạn Ma Thiên tu hành, từng nghe lão tổ Vạn Ma Thiên có nhắc qua. Những năm gần đây, hai đại đồng thuật cứ chậm không tiến, bởi hắn không chuyên môn tu hành hai đại đồng thuật này. Lần này xông vào trong mê vụ thiên tượng đã cho hắn có cơ hội này. Vương chủ mặc dù dừng lại không truy kích, Dương Khai cũng không dám hoàn toàn tin hắn. Phân ra một sợi tâm thần cảnh giác, lại thôi động lực lượng, rèn luyện động lực. Đây là một công việc tinh tế, là công việc cần hao phí đại lượng tâm tinh lực. Võ giả, vô luận tu hành đến cảnh giới cỡ nào, nhục thân bất kể cường đại ra sao, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vài nhược điểm. Trong đó hai con ngươi là một trong những nhược điểm. Sở dĩ hai đại đồng thuật này khó mà tu hành, không phải bởi vì tối nghĩa, khó hiểu, mà trên thực tế hai đại đồng thuật này nhập môn cực kỳ đơn giản. Chỉ cần thôi động lực lượng dựa theo công pháp đặc thù, không ngừng mà rèn luyện động lực là được rồi. Sau đó tháng ngày tích lũy, hai đại đồng thuật tự nhiên sẽ có thành tựu. Khó là khó ở chỗ quá trình rèn luyện. Hai con người là nhược điểm của tất cả võ giả. Lấy lực lượng rèn luyện, nhẹ thì không có bao nhiêu hiệu quả, nặng thì khả năng tổn thương đôi mắt. Sờ sẩy một cái thôi, con mắt sẽ nổ tung, trở thành mù lòa. Nghe nói trong vạn ma thiên có rất nhiều người bị mù, đều là bởi vì tu hành hai đại đồng thuật này. Về sau, cao tầng vạn ma thiên thấy không ổn, nên cứ tùy tiện làm vậy thì toàn bộ đệ tử vạn ma thiên đều phải mù hết. Lúc này mới liệt hai đại đồng thuật vào danh sách bí mật bất truyền. Không phải tinh nhuệ thì không có truyền. Hơn nữa còn cần thông qua rất nhiều khảo nghiệm mới được. So với các đệ tử vạn ma thiên, Dương Khai không lo về nguy hiểm này. Bởi hai đại đồng thuật của hắn được kế thừa từ Mạc Thắng. Đồng thuật tự khai, chỉ là động lực không có đủ mà thôi. Có ưu thế bậc này, trên việc tu hành hai đại đồng thuật, hắn có điểm xuất phát tốt hơn rất nhiều so với những đệ tử vạn ma thiên khác. 10 năm không gián đoạn thăm dò chân tướng trong mê vụ là một dạng tu hành. Đến bây giờ, động lực sắp có chỗ đột phá, chẳng có gì lạ. Dưới sự chặt chẽ chú ý của vương chủ đầu dê, Dương Khai ngồi xếp bằng, đóng hai mắt, khí cơ dần dần chìm xuống phản phất như đã chết. Hắn đờ cả mặt, muốn thử lúc này đột nhiên gây khó khăn, bắt Dương Khai lại. Nhưng khoảng cách hai người còn xa, hắn cảm thấy coi như mình bất ngờ xuất thủ, chỉ sợ không có nhiều hy vọng thành công. Huống chi, tên này khẳng định cũng thời khắc cảnh giác mình. Chỉ cần mình có chút động tác, hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ chết. Vì vậy chỉ có thể đè xuống rụt rịch trong lòng. Về phần Dương Khai nói nếu thật tìm được đường ra, hắn hoàn toàn có thể đi theo sau lưng Dương Khai rời đi. Điểm này hắn còn có tự tin, nếu không sẽ không đáp ứng Dương Khai. Thời gian trôi qua, Dương Khai chỉ cảm thấy mắt trái ngày càng nóng, càng có cảm giác có thứ gì chặn giữa mắt. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết đâu đây là dấu hiệu mà lão tổ vạn ma thiên đã từng nói, là dấu hiệu trước đột phá, càng dụng tâm thôi động lực lượng rèn luyện. Nửa tháng sau, loại cảm giác bế tắc kia trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đến tận khi đạt tới đỉnh phong, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt ra. Mắt phải hết thảy như thường, mắt trái lại biến thành màu đỏ như máu. Khí cơ điên cuồng phồng lên, hóa thành từng đạo trùng kích, rót vào mắt trái. Cách đó không xa, vương chủ kinh ngạc chú mục, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù ở trong sơ thiên đại cấm, thông qua mặt rào biết được rất là nhiều tin tức về nhân tộc, nhưng không được trực tiếp thể nghiệm. Hôm nay tận mắt thấy Dương Khai tu hành bí thuật mới biết, nhân tộc nhiều năm như vậy không bị mặt tộc đánh bại, chung quy là có nguyên nhân. Giữa lúc hắn trầm ngâm, Dương Khai chợt gầm nhẹ, giống như dã thú bị thương. Giờ khắc này mắt trái của Dương Khai chẳng những nóng hổi không gì sánh được, hơn nữa còn sinh ra cảm giác bị ngàn vạn cây kim đâm vào mắt. Chốc lát sinh ra cảm giác tê dại như vạn kiến đốt thân, rất sảng khoái. Dương Khai oán thầm, là tổ vạn ma quan không nói đến mấy thứ này, không nói lúc đồng thuật đột phá sẽ có những cảm giác loạn thất bát tao này. Quấy nhiễu như này, khai thiên cảnh cố nhiên có thể chịu, nhưng cần phải biết rằng bây giờ là thời khắc mấu chốt để đồng thuật đột phá. Dị thường rất có thể sẽ dẫn đến hành công sai lầm, đến lúc đó không chỉ đơn giản là đột phá thất bại, mà còn có thể bạo nổ con mắt. Dương Khai cố nén đủ loại khó chịu, không ngừng mà thôi động lực lượng, rèn luyện động lực. Lại qua một lát, mắt trái bỗng nhiên nổ tung. Vương chủ thấy thế nhíu mày, không biết nên vui hay là lo. Vui chính là Dương Khai tu hành có vẻ như xảy ra vấn đề gì, nếu không từ trong mắt sao lại tuôn ra huyết vụ. Lo chính là hắn ta tu hành thất bại, có thể tìm được đường ra sao? thực lực vương chủ đầu dê xác thực cao hơn Dương Khai rất nhiều, nhưng đây chỉ là thực lực mà thôi. Bản thân hắn không có biện pháp gì có thể thoát khỏi nơi này. Chính lúc nghĩ như vậy, Dương Khai bỗng quay đầu trông sang hắn. Vương chủ vì đó mà khẽ giật mình. Hắn coi là mắt trái của Dương Khai đã nổ tung, nhưng đúng lúc này, nhìn lại, rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hao. Màu đỏ như máu tràn ngập mắt trái cũng đã không còn sót chút gì. Còn người kia chiếu sáng rạng rỡ, mà đôi mắt vốn chỉ có một đường nhân thẳng màu vàng, bây giờ lại biến thành hình thập tự. Chương 5422. Vương chủ tinh tường thấy được thân ảnh của mình bóng tại trong con người kia, lập tức sinh ra cảm giác không thoải mái cho lắm. Trong lòng nghiêm nghị ý thức được, đồng thuật này chỉ sợ không tầm thường, bóng hình trong mắt kia tuyệt không đơn giản. Ngay vào lúc này, đôi mắt thập tự nhân lóe lên tinh quang, Dương Khai nhếch miệng cười cười. Tôn giá thường thế không nhẹ a, khó khăn cho ngươi. Vương chủ tái xanh mặt. Vừa rồi trong mắt Dương Khai hiện lên tinh quang, hắn không khỏi sinh ra cảm giác bị thăm dò, thầm giận mắng. Nhân tộc đáng chết, tu hành môn đồng thuật này quả nhiên không thể nào coi thường. Dương Khai không đi xem vương chủ đầu dê nữa mà là tinh tế dò xét xung quanh. Một lát sau bỗng đứng lên, hai tay huy động bơi đi. Vương chủ cũng vội vàng đuổi theo. Hắn đồng ý cho Dương Khai thời gian tu hành đồng thuật chính là vì giờ khắc này. Về phần Dương Khai có động tay động chân gì hay không, khẳng định là có. Còn việc có thể đi theo Dương Khai thoát khốn hay không, đó chính là bản sự của chính hắn. Nên giờ khắc này vương chủ chuyên tâm quan sát động tác của Dương Khai, không buông tha một tơ một hào. Dương Khai chạy đi đâu, hắn chạy. Động tác đều không lệch một chút, trông cứ như hai con rối. Việc thế ma nhãn có chỗ tinh tiến, Dương Khai càng thấy được quỷ quyệt trong mê vụ này rõ hơn chút. Nhưng đến cùng có thể thoát khốn hay không, hắn không dám chắc. Trong loại thiên tượng này, tích chứa huyền bí gì, ai có thể nói rõ. Lại một năm trôi qua, Dương Khai im ắng cả một năm, yên lặng tìm kiếm đường ra. Vương chủ cũng rất kiên nhẫn, một mực đi theo sau hắn, khoảng cách không xa không gần. Đến một đoạn thời khắc, trong tầm mắt vương chủ, Dương Khai đột ngột biến mất, phảng phất hết thảy trước đó chỉ là ảo giác. Hắn giật mình, lại rất nhanh an định tâm thần, y nguyên đâu vào đấy tái diễn động tác lộ tuyến trước đó của Dương Khai. Cùng lúc này Dương Khai chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, 10 năm qua, cảm giác nguy cơ một mực bao phủ tứ phương đột nhiên biến mất, mà trước mắt cũng đã không còn mê vụ bao phủ. Rốt cuộc thoát, Dương Khai đại hỷ. Giữa việc lưu lại phục kích vương chủ đầu dê hay mau trốn đi chỉ là do dự trong chớp mắt. Dương Khai quả quyết lựa chọn cái sau. Lưu tại nơi này phục kích vương chủ, cố nhiên có thể đắc thủ. Nhưng mà lấy thực lực của mình muốn một kích diệt sát đối phương thì còn rất khó. Một khi giết không chết, tất sẽ tiếp tục bị hắn truy sát. Đến lúc đó còn muốn chạy đều đã muộn rồi. Đối phương còn cần thời gian thoát khốn. Võ giả tầm thường khẳng định trốn không được bao xa. Nhưng hắn lại khác, có không gian pháp tắc, có cơ hội rất lớn để thoát khỏi đối phương. Dương Khai không chần chừ, thôi động không gian pháp tắc biến mất. Sau ba hơi, vương chủ cũng tự mê vụ thiên tượng thoát khốn, đưa mắt nhìn xung quanh đâu còn có hình bóng của Dương Khai. Được chứng kiến đủ loại thủ đoạn của Dương Khai, hắn há không biết đối phương đã thuấn di rời đi, lập tức tái xanh mặt. Chuyến này truy kích thật sự là thất bại đến nhục nhã, hao phí thời gian dài như vậy không nói, cuối cùng bày mà không thu hoạch được gì, mà lại mình còn tự làm cho bản thân đầy thương tích, thực lực giảm nhiều. Đối phương đã thuấn di rời đi, giờ còn muốn tìm hắn thật rất không có khả năng. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà vương chủ không cam chịu, cứ như vậy thối lui. Hắn yên lặng dò xét dấu vết không gian pháp tắc đã lưu, quyết định phương hướng lướt gấp đi. Được không bao xa, mơ hồ phát giác phía trước hình như có năng lượng chập trùng ba động. Cẩn thận cảm giác một lát, hắn liền quá sức vui mừng. Khi tức ba động kia, đương nhiên là tên thất phẩm nhân tộc kia. Vốn chỉ mang tâm thái không cam chịu mà đi tìm, ai ngờ còn có thể chuyển cơ thật. Mặc dù không biết tên kia gặp phải chuyện gì, Nhưng nếu đối phương không thể đào tẩu, vậy hắn còn có cơ hội. Cùng lúc này Dương Khai buồn bực muốn thổ huyết. Hắn chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ gặp xui xẻo như vậy, mới thoát miệng sói lại nhập vào hang hổ. Không gian thuấn di tuy là bí thuật trốn chạy bảo mệnh, nếu là ở hoàn cảnh quen thuộc thì còn tốt, Dương Khai có thể tinh chuẩn thuấn di đến vị trí mà mình muốn. Nếu là hoàn cảnh chưa quen thuộc, vậy chỉ có thể chờ vận may, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Từ trước tới nay, Dương Khai thôi động không gian thuấn di đều không gặp được nguy hiểm quá lớn. Nhưng lần này thì khác, thất bại rất đúng lúc. Hắn mới vừa bỏ chạy được một lúc, làm sao cũng không thể ngờ mình lại nhảy vào một ổ nhện. Hư không có cự thú, trong hư không rộng lớn, có sinh tồn rất là nhiều hư không thú kỳ quái. Năm đó, Dương Khai mới rời khỏi tinh giới gặp vạn tiết trùng. Kết quả hắn với Trương Nhược Tích cùng bị nó nuốt vào, cứ như vậy mà tách ra. Dương Khai được đưa đến thất xảo địa, Trương Nhược Tích trải qua gian nan tìm đến linh lung phúc địa. Tinh thị sở dĩ có cường giả trấn thủ bến đò, một là tra xét người tới lui, duy trì trật tự của tinh thị. Một nguyên nhân khác là ngăn cản hư không thú bị nhân khí hấp dẫn mà đến tập kích quấy rối. Những năm bôn ba, khi còn tại 3000 thế giới, Dương Khai đã gặp không ít hư không thú. Đến mặt chi chiến trường, hắn không còn phát hiện ra hư không thú. Dù sao hai tộc giao chiến liên miên, hư không thú biết xu lợi tránh hại, sẽ không dễ dàng đặt chân vào cuộc chiến giữa hai tộc. Trên đường viễn chinh, Dương Khai không nhìn thấy. Hắn còn tưởng rằng mặt chi chiến trường không có hư không thú. Bỗng, lúc này vậy mà đụng trúng. Đây là xào huyệt của một đám hư không nghỉ chu. Bên trong một tòa càn khôn đã chết đi, toàn bộ càn khôn đều bị màn nhện bao trùm. Đây là cả một gia đình nhà nhện, hai con lớn, năm con nhỏ. Hai con đại nghỉ chu đều có hình thể không kém hóa thân cổ long 7000 trượng của hắn. Năm con nhỏ thì có thân thể ngàn trượng, bộ dáng giống như nhện, cũng giống như kiến, dữ tợn đáng sợ. Hai con hư không nghỉ chu lớn phát ra khí tức làm cho Dương Khai cảm thấy không kém bát phẩm đỉnh phong chút nào, có vẻ là có một ít thánh linh huyết mạch. Năm con nhỏ cũng có thực lực thất phẩm khai thiên. Hư không xung quanh xào huyệt của đám hư không nghỉ chu này kết đầy mạng nhện. Dương Khai tự mê vụ thiên tượng thuấn di đâm thẳng vào trong mạng nhện. Mạng nhện kia thình lình có công hiệu phong thiên tỏa địa. Mạng nhện bao phủ chi địa, giam cầm thiên địa, để cho Dương Khai lập tức thành cá trong chậu. Bị khí tức lạ xâm nhập kích thích, năm con tiểu nghỉ chu nhỏ cấp tốc từ hai bên trái phải bọc đánh đến. Hai con đại nghỉ chu không nhúc nhích, nhưng từng đôi mắt kép lại chiếu ra thân ảnh của Dương Khai. Bị hai đại nghỉ chu nhìn chăm chăm, Dương Khai hoảng sợ trong lòng. Thương Long Thương sớm đã được tế ra, đánh túi bụi cùng năm con tiểu nghỉ chu. Bọn này tuy chỉ có trình độ thất phẩm khai thiên, nhưng Dương Khai không dám thống hạ sát thủ, sợ chọc giận hai con lớn. Lại thêm đủ loại hạn chế từ màn nhện xung quanh, dẫn đến Dương Khai dưới sự vây công của năm con tiểu nghỉ chu mà tràn ngập nguy hiểm. Sợ ý chút, mũi thương đều bị tơ nhện quấn quanh, thực lực hạ thấp nhiều. Ngay lúc này, hắn cảm nhận được khí tức vương chủ, quay đầu nhìn, quả nhìn thấy vương chủ đầu dê hiện thân bên ngoài phạm vi mạng nhện hăng hái dò xét. Cứu mạng! Dương Khai truyền âm, phản phất thấy được cứu tinh. Vương chủ hừ lạnh, làm sao quan tâm tới Dương Khai? Truy sát hơn 10 năm, không thể tự ra tay xử lý Dương Khai. Mặc dù là đáng tiếc, nhưng nếu có thể thấy Dương Khai chết ở chỗ này cũng không có tệ. Hắn hạ quyết tâm đứng xem kịch hay, đợi Dương Khai bị đập chết. Thấy hắn như vậy, Dương Khai cũng rõ ràng tính toán của hắn, lúc này mới cao giọng nói. Người không muốn biết, vật mà thương giao cho ta là gì sao? Vương chủ thản nhiên nói. Mặc kệ là gì, người chết rồi, chúng sẽ vô dụng thôi. Dương Khai cắn răng nói. Vậy thì chưa hẳn, trước khi chết ta chắc chắn kích phát vật kia. Đây chính là thủ đoạn mà thương lưu lại đối phó mặt. Vương chủ hơi híp mắt hỏi. Là cái gì? Nói ta nghe. Dương Khai lắc đầu. Không nói, ngươi cũng đừng hòng được biết, trừ phi ngươi cứu ta ra. Vậy ngươi chết đi. Ngươi bức ta. Dương Khai nổi giận gầm lên, đột nhiên toàn thân đại phóng kim quang. Vương chủ lập tức động dung, trong kim quang kia quả nhiên là có khí tức của Thương. Mặc dù ta chết, mặt cũng đừng hòng dễ chịu. Bây giờ nó rơi vào trong giấc ngủ sâu. Một kích này nó tuyệt đối khó mà phòng bị. Có lẽ không giết chết nó, nhưng trọng thương khẳng định không có vấn đề. Dương Khai nói, kim quang kia càng phát ra nồng đậm. Trong lúc mơ hồ, kim quang bao phủ Dương Khai có vẻ như muốn cuốn hắn theo. Vương chủ sắc mặt đại biến. Hắn sở dĩ quyết định mặc kệ Dương Khai chết sống, chính là cảm thấy mặc kệ Thương lưu lại hậu thủ gì. Chỉ cần Dương Khai chết sẽ vô dụng thôi. Nhưng hôm nay xem ra, bức Dương Khai đến tuyệt lộ, hắn chẳng còn gì để mất. Khả năng sẽ làm mấy chuyện không thể nào dự đoán ra hậu quả. Lời Dương Khai nói là thật hay giả, hắn không rõ. Nhưng mặt chính là đầu nguồn của tất cả mặt tộc. Đối với mặt tộc, mặt chính là tồn tại chí cao vô thượng. Hắn làm sao cho phép mặt chịu tổn thương? Nếu là bởi vì hắn mà dẫn đến mặt thụ thương, vậy hắn muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Dừng tay! Vương chủ gầm lên. Bớt nói nhảm đi, ta chơi với mặt cho tới cùng. Dương Khai cắn răng quát. Vương chủ thái xanh mặt, hồn nhiên không nghĩ tới dưới loại thế cục này, hắn vậy mà còn bị Dương Khai uy hiếp. Đè xuống phẫn nộ trong lòng, hắn nhoáng một cái lao tới. Mặt chi lực vô biên được thôi động, hóa thành một cổ hắc ám thủy triệu ăn mòn mạng nhện. Hắn không lựa chọn đi động thủ đánh giết những hư không nghĩ chu, mà là muốn mặt hóa bọn chúng. Lấy mặt chi lực của hắn, mặt hóa những hư không nghĩ chu này hẳn không phải là vấn đề. Chỉ cần có thể mặt hóa, vậy những thứ này sẽ phải nghe lời hắn răm rắp. Đến lúc đó lại có thể nhẹ nhàng bắt được Dương Khai. Giây lát sau, hắc ám mặt triều tràn qua mạng nhện, ba phủ tiểu nghĩ chu. Dương Khai thấy vậy thì thầm mắng to. Tên này vậy mà đủ gian xảo. Kết thúc tập 1161 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.